Hạ Diệp Chi gan cũng lớn thật, dám đập phá đồ trước mặt Mạc Đình Kiên. Hiệu quả của thuốc rất nhanh, Tô Miên đưa tay muốn đỡ Mạc Đình Kiên, rồi cơ thể lại nhũn ra, đứng cũng không vững, cả người mềm nhũn. Trước khi cô ta ngã xuống, Mông Lung đưa tay muốn giữ chặt Mạc Đình Kiên. Chỉ là tay cô ta vừa đụng tới, anh liền rút tay ra. Ngay sau đó là giọng nói rõ ràng của người đàn ông. Tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, là giọng nói của Mạc Đình Kiên, cô ta muốn nghỉ ngơi cùng anh, Tô Miên dịu dàng nói. Được, Hạ Diệp Chi ra khỏi Kim Hải liền trở về xe của mình ngay. Cô biết chuyện cô nên làm lúc này là làm như người vô tội, lái xe về nhà ngủ. Chỉ là, sau khi cắm chìa khóa vào xe, lại mãi không chịu khởi động. Cô ở chỗ này chờ cái gì chứ? Mạc Đình Kiên vừa bị cô bỏ thuốc đưa đến tay Tô Miên. Mạc Đình Kiên và Tô Miên, đêm nay sẽ ở lại Kim Hải. Nghỉ ngơi, từ nay về sau, Mạc Đình Kiên và cô không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Quan hệ còn lại giữa bọn họ chỉ là cha và mẹ của Mạc Hạ. Mạc Hạ sẽ là mối liên hệ duy nhất giữa họ, có thể cô cả đời này sẽ không gặp lại Mạc Đình Kiên nữa. Cô là biên kịch trong giới giải trí, Mạc Đình Kiên lại là thương nhân giàu có, gia đình cao quý, những việc ra vào Mạc Thị và những bữa tiệc kinh doanh đều không liên quan gì đến Hạ Diệp Chi cô. Cô chỉ là một Hạ Diệp Chi bình thường, một người phụ nữ bình thường đã ly dị, một bà mẹ đơn thân. Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây, không nhịn được nở nụ cười. Ban đầu là cười khẽ, đến cuối cùng âm thanh của cô lớn dần. Lúc này, điện thoại của cô vang lên. Hạ Diệp Chi nhìn qua một chút là Lưu Chiến Hằng gọi tới. Cô nghe điện thoại, Lưu Chiến Hằng, anh nói rất đúng, tôi và Mạc Đình Kiên không hợp. Cách Trương,